Bà Lục thấy anh không có bênh vực hay tức giận, còn hỏi xem đứa nhỏ trong tay có bị thương không. Bà ta liền nổi giận đùng đùng quát lớn. Lục Gia Bách, mẹ đang nói chuyện với con đó. Anh Lục thở dài, hất cằm về phía đám đông đang điên cuồng dâng trào, bất lực nói. Bây giờ cô ta nhất định sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Nếu cô ta có lương tâm trong sáng, sau này sẽ lên tiếng bênh vực cô ta. Còn bây giờ, hùa theo nhà họ Dương để bị đè chết sao? Đương nhiên, nếu cô ấy làm như vậy, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc chịu quả báo. Ông Trần gật đầu đồng ý. Em đồng ý với ý kiến của Gia Bách, chị ạ. Chuyện này không dễ đâu. Giữa có thể có âm mưu nào đó. Cuối cùng thì trộm gà không được, còn mất thêm nắm thóc. Lấy đá đập vào chân mình. Bà Lục không ngốc, nghe được lời phân tích này của em trai. Bà ta nhíu mày. Ý của cậu là có cái gì đó xào trá trong đó sao? Bà Trần không khỏi nói. Đây là biệt thự của nhà họ Dương. Trừ phi cô Dương Nhã tình nguyện ngủ với ông Sáu nhà họ Lục, thì ai có thể cưỡng bức cô ta chứ? Bây giờ đã xảy ra tình huống này. Muốn đánh thì cũng phải chịu. Hoặc là cô ta là người tính toán người khác, nhưng lại bị tính toán ngược lại. Sắc mặt của Lục phu nhân trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Lục Gia Bách, ngưng trọng hỏi. Làm sao bây giờ? Mặt mũi của nhà họ Lục của ta còn định để mặt mũi của nhà họ Lục mất đi sao? Lục Gia Bách cúi đầu liếc nhìn cô gái nhỏ trong tay, thấy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, liền biết là đang lo lắng cho người phụ nữ kia. Không sao đâu, cô ấy giỏi hơn cháu nghĩ. Dương Tùy Tâm ngẩng đầu liếc anh một cái, cau môi nói. Mẹ đã quẳng à trà xanh này lên máy quay rồi, cháu còn lo lắng làm gì nữa chứ? Lục Gia Bách lại nhìn lên và nói với bà Lục. Chúng ta cùng nhau đi xem thử xem. Chúng ta cũng không thể kiểm soát nhà họ Dương, nhưng người của nhà họ Lục nên bị trừng phạt nếu như làm những điều tồi tệ như vậy. Nói xong, anh dẫn đầu đi về phía sân sau với đứa con gái nhỏ trong tay. Những người khác nhìn nhau và làm theo. Vừa bước ra khỏi bãi đất trống, cô bé bất ngờ vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của anh Lục. Chú thả cháu xuống đi, cháu không muốn xem cảnh tượng kinh tởm đó. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là vừa rồi bố Diễn đã gửi cho cô bé một tin nhắn. Nói rằng bố Diễn sẽ đến biệt thự của nhà họ Dương ngay lập tức. Chẳng có gì hứng thú khi xem náo nhiệt cả. Cô bé ở nước ngoài đã nhìn thấy những cảnh như thế này đến phát ngấy rồi. Thật ra mà nói, dì của cô bé thực sự là quá yếu ớt. Cô ta cũng không có tư cách để đấu với mẹ của cô bé. Chẳng có gì đáng xem cả. Một sự lãng phí thời gian. Anh Lục lo lắng rằng cô bé sẽ làm mình bị thương khi vùng vẫy quá mức. Vì vậy anh nhanh chóng đặt cô bé xuống đất. Vậy cháu cứ ở trong này đi, đừng chạy lung tung. Chờ chú xử lý xong xuôi rồi thì mới đưa cháu về nhà. Cô gái nhỏ vẫy vẫy tay giống như là đang xua ruồi vậy. Đi đi đi đi, cháu sẽ đợi chú ở đây. Sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Gia Bách đưa tay ra và xoa xoa đầu cô trước khi đi về phía sân trong. Anh đi không bao lâu thì Trần Tuấn đi tới. Sau khi nhìn thấy anh, cô gái nhỏ đã bật dậy và chạy về phía anh thật nhanh. Phải làm sao đây? Cô bé càng ngày càng mê người đàn ông dịu dàng như Ngọc này. Nếu mẹ cô bé không đặt hàng trước, thì khi cô bé lớn lên, cô bé sẽ lấy anh. Trần Tuấn nhìn đứa nhỏ ngây ngốc nhìn mình. Hai má đỏ bừng, không khỏi nở nụ cười. Lại mê dai rồi, mau lau miệng đi, nước miếng chảy hết ra ngoài rồi đó. Cô gái nhỏ vô thức vươn tay lau miệng. Khổ giáo không khỏi thở dài một hơi. Đáng ghét còn biết giễu cợt người ta. Trần Tuấn cười ôm cô bé lên, quét mắt nhìn xung quanh xong mới cau mày hỏi. Khách khứa đi đâu hết rồi? Sao lại thấy vài người giúp việc tàn ra vậy? Việc sinh nhật xong rồi sao? Cô gái nhỏ cong môi hằn học nói. Trà xanh muốn gài bẫy mẹ cháu, cố gắng làm hại mẹ con. Nhưng cô ta bị chơi ngược lại rồi. Trần Tuấn nhướng mày, có lẽ cũng đã đoán ra được một chút. Cũng không hỏi nhiều, đổi chủ đề. Đói bụng không? Hay là bố đưa con đi phố ẩm thực ăn một bữa no nê nhé? Dương Tùy Tâm nheo mắt lại, bụng miệng nói. Con nói mẹ con bị trà xanh gài bẫy. Bố Diễn, chẳng nhẽ bố không lo cho mẹ sao? Trần Tuấn trầm thấp cười, xoa đầu của cô, ấm áp nói. Mẹ con khắp người đầy gai, ai có thể ra tay với mẹ con được chứ? Tính toán ở sân trong, chẳng qua là những thủ đoạn đó. Đừng lo lắng, có thể bố không giúp được gì đâu. Lúc bố qua đây, gọi cho anh con rồi. Mẹ con với nó đang ở cạnh nhau. Bảo sao con không thấy anh ấy đâu, thì ra là trốn trong kia xử lý. Vậy thì kệ họ đi, đi thôi, chúng ta tới phố ẩm thực nào. Lần này con bao. Trong biệt thự, một lớn hai nhỏ ngồi dựa vào bức tường của căn gác nhỏ. Dương Tâm đang dùng làn gió lạnh thổi chậm rãi để giải tỏa cảm xúc dâng trào trong cơ thể. May mà đan dược hòa vào hương hoa. Sau khi bay hơi thì thuốc cũng yếu đi rất nhiều. Nếu không làm sao cô có thể ngồi được ở đây và chờ đợi chương trình hay sắp tới chứ? Mẹ không sao chứ? Cậu Lục nghiến răng hỏi. Dương Tâm hơi nhướng mi, liếc cậu một cái nhàn nhạt nói. Cô không thể là dã thú được. Cho dù cô có trở thành dã thú, cũng sẽ không coi cháu là con mồi đâu. Dù nếu muốn làm gì con, thì nghĩ con như vậy, con đủ điều kiện để đáp ứng sao? Người phụ nữ này đang nói về những lời lẽ gì vậy? Dương Tùy Ý đang nghịch máy tính xách tay trên đùi, nghe xong đoạn đối thoại giữa hai người không khỏi trợn mắt. Chị Tử, con nói mẹ nghe này, hai kẻ xấu xa kia đúng là xấu hết mực. Bọn chúng thực sự kết nối máy ảnh với màn hình lớn trên sân khấu rộng mờ trước mặt, cố gắng bắt mẹ chơi trò dâm ô trực tiếp trước mặt vô số người đó. Và sau đó thì sao? Sau đó con đã ngắt kết nối thiết bị chính, họ không thể tắt nó được. Nếu muốn dừng trò chơi sôi động này, họ phải đến sân sau. Tất cả các vị khách sẽ đến, Dương Nhã được coi như là hoàn toàn kết thúc. Dương Tâm liếc cậu một cái, môi đỏ mọng hơi cong lên, nhẹ giọng nói. Mẹ dạy con nhiều thứ, coi như là không uổng. Xa xa có tiếng bước chân, Dương Tâm mang theo hai cậu nhóc nhảy ra khỏi tường, tìm một chỗ khuất mà trốn. Các vệ sĩ đang nằm ở cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, và các phóng viên không thể dừng lại bên ngoài nên đã tràn về căn gác nhỏ. Các người dừng lại, dừng lại! Tôn Bích Như gầm lên trong đám đông. Xong rồi, lần này Nhã Nhã xong thật rồi. Nếu sự việc này lan rộng, làm sao cô có thể gà vào nhà họ Lục đây? Làm sao có thể trở thành nữ chủ nhân tương lai đây? Ông Giang, mau ngăn cản bọn họ lại đi. Dương Thành sắc mặt xanh mét, nhíu mày, tràn đầy tức giận. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng không cần hỏi thì ông ta cũng có thể đoán được vài phần. Chắc chắn rằng người phụ nữ này đã cố gắng gài Dương Tâm, nhưng cuối cùng thì bà ta đã không làm được điều đó. Thay vào đó, bà ta đã đưa con cái của mình vào chồng. Nhưng cho dù biết, ông ta cũng không thể vạch trần vào lúc này. Như câu nói, tốt đẹp thì khoe ra, mà xấu xa thì đậy lại. Bằng không, thế giới bên ngoài làm sao mà coi trọng ông ta và Dương Thị nữa. Hình ảnh và uy tín mà gia tộc họ Dương dày công gây dựng chẳng phải sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều hay sao? Mấu chốt là nếu như nhà họ Lục biết rằng vợ và con gái út của ông ta đang cư xử tệ bạc và tìm cách đánh thuốc mê con gái lớn, thì cho dù Dương Nhã đã sinh cho Lục Gia Bách một đứa con trai, cho dù là 10 đứa hay là 100 đứa đi chăng nữa, thì đời này cũng đừng nghĩ tiến vào được nhà họ Lục. Các người, vào chặn cửa phòng ngủ đi! Ông ta nói nhỏ với đám người hầu đang bận rộn hai bên. Sau đó thì toàn bộ khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn. Khách bên ngoài muốn giữ vẻ trang nghiêm, lịch lãm nên không có quá khích. Tuy nhiên, những nhà báo săn ảnh chỉ muốn bắt được những tin tức bùng nổ thì khác. Họ lao vào gác xếp với máy ảnh và micro. Làm sao những người hầu đang chạy tán loạn của nhà họ Dương có thể ngăn cản được đây? Kết thúc rồi. Trò chơi này thật sự đã kết thúc. Tôn Bích Như không ngừng lẩm bẩm, toàn thân chùn bước trên bờ vực sụp đổ. Ông Giang trừng mắt, liếc nhìn bà ta một cái, hung hăng nói. Bà còn ở chỗ này chen vào làm cái gì? Trước tiên, ổn định tình huống rồi nói. Bà thật sự là muốn khiến con gái mình bị hủy hoại sao? Chỉ cần có chút lý trí, Ôn Bích Như đã khôi phục lại chút sức lực, phối hợp với Dương Thành kéo phóng viên trước mặt ra, đơn độc chui vào phòng ngủ. Bên trong được thắp sáng rực rỡ, và ai đó đã bật đèn tất cả đèn chùm pha lê trong phòng lên. Không ai trong số các phóng viên đi vào ngăn cản đôi nam nữ đang nhào lộn dữ dội. Thay vào đó, họ đang quay cuồng với máy ảnh của mình. Và mỗi người trong số họ đều thể hiện sự phấn khích trong mắt. Thật thú vị, ngạc nhiên. Nếu tin này được đăng tải, chắc chắn nó sẽ trở thành tin hot nhất trong năm này. Không gì khác, chỉ vì người phụ nữ trên ghế salon là mẹ ruột của cậu chủ nhỏ nhà họ Lục. Còn người đàn ông phía trên là chú ruột của người nắm quyền nhà họ Lục. Nữ chủ nhân tương lai của Lục Thị không muốn cô đơn, nên cầu dẫn chú của chồng tại buổi tiệc sinh nhật bố đẻ mình. Hai người dạo dực trên gác. Hãy nhìn xem, tiết này có sức ảnh hưởng lớn đến mức nó có thể phổ biến trên toàn thế giới trong vòng chưa đầy 2 giờ. Còn muốn làm gì đây? Mau kéo ông già kia ra khỏi người Nhã Nhã đi. Chẳng nhẽ còn muốn ông ta làm hại Nhã Nhã sao? Tiếng gầm của Ôn Bích Nhu vang lên bên tai. Dương Thành vừa như tình như mơ, lảo đảo chạy lên kéo ông già trên người của con gái lôi xuống đất. Chuyện tốt bị gián đoạn, Lục Giang Hà khó chịu, vừa giơ chân lên đã đá vào giữa hai chân của ông Dương. Một tiếng hét vang lên, ông Dương túm quần lùi về phía sau, đầu túa mồ hôi lạnh. Toi rồi, e là ông phế rồi. Những người xem trong phòng nhìn nhau. Khiếp, người đàn ông hứng tình mạnh lắm. Trời con gái nhà người ta, trên địa bàn của người ta, lại còn đá bố của người ta, giỏi thật. Người nhà họ Lục thực sự là quá tuyệt vời. Quản gia trung niên bưng chậu nước ra khỏi phòng tắm, sau đó đổ về phía Dương Nhã đang mơ hồ trên giường. Gáo nước lạnh dội khắp người, cuối cùng thì cũng để cho Dương Nhã lấy lại chút tỉnh táo. Sau một hồi bối rối, đồng tử cô ta co rút lại, mắt mở to nhìn mọi thứ trước mắt với vẻ hoài nghi. Cô ta ôm chặt lấy cơ thể và hét lên một cách đau đớn. Cô ta nhớ rồi, cô ta đã nhớ ra tất cả mọi thứ. Vốn dĩ y muốn gài bẫy Dương Tâm, khiến cho người phụ nữ đó thân bại danh liệt. Nhưng cô ta lại bị cắn ngược lại. Cút đi, người cút đi, lão giả không biết xấu hổ, đồ chó ghê tởm, tránh ra, tránh ra. Lục Giang Hà không bị dội nước, ý thức vẫn chưa rõ ràng. Trong mắt chỉ có thân thể mềm mại của Dương Nhã. Cho dù cô ta có dãy giụa cái gì, dãy giụa thế nào thì cũng nhất quyết giữ chặt cánh tay vùng vẫy của cô ta. Mẹ ơi, cứu con với. Tôn Bích Như hoàn toàn choáng váng, đứng im tại chỗ, hai chân như bị châm trì. Tránh ra. Có tiếng nói lạnh ngắt như băng ở cửa, và sau đó là một nhóm vệ sĩ được đào tạo bài bản lao vào và dọn đường. A Khôn bước đến bên giường, cởi quần áo che đi thân thể xấu hổ của Dương Nhã, che đi ánh xuân phơi phới của cô ta. Thôi thôi, được rồi, anh không thương hại người phụ nữ này, chỉ đơn giản là anh không muốn cô ta xuất hiện trước mặt anh Lục theo cách này và bôi xấu mắt anh Lục. Anh Lục ghét nhất là nhìn thấy thân thể của phụ nữ, nếu phải nhìn thấy thân thể lõa lồ của người phụ nữ này, chắc chắn sẽ ăn không nổi mất. Sau khi Lục Gia Bách bước vào, không thèm nhìn đến Dương Nhã, liền vươn tay, nắm lấy cổ tay của Lục Giang Hà, không biết dùng bao nhiêu sức mới có thể kéo ông ta ra khỏi giường. Trong giây tiếp theo, một cái chùy sắt đập thẳng vào bụng của ông ta. Tiếng vang vọng lại. Có thể thấy, A Khôn đã dùng biết bao nhiêu công sức. Gần như là ngay lúc nắm đấm của anh đánh vào bụng dưới của Lục Giang Hà, ông ta đã phun ra một tràng nói tục. Dưới cơn đau dữ dội, cuối cùng thì ông ta cũng lấy lại được sự tỉnh táo. Khuôn mặt già nua mập mạp vì đau đớn, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Gia Bách. Hai chân hoảng sợ đến mức trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Gia chủ nhà họ Lục, có lệ là con cháu phải kính cẩn hô gia chủ khi thấy người nắm quyền. Đây là sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với bề trên. Lục Gia Bách nhướng mày, khóe môi mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại lạnh lùng. Lão già này nên cảm ơn vừa rồi không có ép Dương Tâm. Bằng không, anh liền không chút do sự mà thủ tiêu ông ta. Ngay cả một người phụ nữ, anh cũng không dám dây dưa với cô. Nếu ai ngược đãi cô, anh có thể đánh chết người kia. Tốt lắm, xem ra chú họ của tôi đã tỉnh táo rồi. Sau đó, trước mặt bao nhiêu phương tiện truyền thông báo chí, giải thích tại sao lại như vậy đi. Nếu thanh danh của nhà họ Lục của tôi bị hủy hoại trong tay của ông, chúng ta không cần phải tổ chức họp gia đình. Xóa thẳng tên ông khỏi gia phả. Lục Giang Hà mở to mắt, không tin nhìn hắn, run giọng hỏi. Cậu định đuổi tôi ra khỏi nhà sao? Lục Gia Bách liếc nhìn ông ta cười. Nhưng chính nụ cười phù phiếm này lại khiến cho trái tim của Lục Giang Hà chìm xuống tận đáy. Cậu... Cái này... Không được, không được. Ngay cả bố cậu cũng không dám đuổi tôi ra khỏi nhà. Tại sao cậu dám chứ? 3 phút. Tôi sẽ cho ông 3 phút để giải thích. Nếu như lời tuyên bố không rõ ràng, tôi sẽ để những phóng viên này đưa tin trung thực vào ngày mai. Khi thế giới bên ngoài biết rằng ông đang ngủ với mẹ ruột của Minh Minh, ông vẫn nghĩ rằng những người lớn tuổi của gia đình họ Lục vẫn có thể chứa chấp ông sao? Trong phút chốc, cơ thể của Lục Giang Hà run như cầy sấy. Đừng! Ông không thể để xảy ra chuyện này được. Nếu không, ông sẽ bị nhà họ Lục xóa tên. Mà bây giờ chỉ có Lục Gia Bách mới có thể cứu ông ta. Chỉ cần anh gây áp lực, đám phóng viên này sẽ không dám đưa tin bừa bãi. Đúng, đúng, đúng. Con người bỏ thuốc vào đồ uống. Sau đó tôi ngẩn người đến căn gác xếp này. Sau đó thì tôi tình cờ gặp cô Dương Nhã. Trong phòng này, tôi thề là tôi không có đụng vào cô ta. Lục Gia Bách khẽ nhau mắt, rồi quay sang A Khôn và nói. Đưa người đến địa điểm tổ chức tiệc và kiểm tra đồ uống ở đó, xem có bị đánh thuốc hay không. Vâng. Bà Lục từ bên ngoài đi vào, ánh mắt rơi vào trên người Dương Nhã đang run rẩy trên giường, cau mày hỏi. Cô làm sao thế? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Sau lời an ủi của Tôn Bích Như, cảm xúc của Dương Nhã đã từ từ bình tĩnh trở lại. Cô ta ôm chặt lấy thân thể của mình, nghẹn ngào nói. Con bị gài bẫy. Mẹ kêu con ra sân sau lấy một ít quần áo, rồi bị đánh ngất. Đối phương chuốc thuốc mê cho con. Nói xong, cô ta ngẩng đầu nhìn bà Lục, đôi mắt rưng rưng, rối rít nói thêm. Ông Sáu là ông chú của Minh Minh và là chú họ tương lai của con. Con làm sao có thể ngủ với chú ấy được? Mẹ nhất định phải làm chủ cho con. Con bị ả tiện nhân kia hãm hại. Bà Lục ngước mắt lên nhìn con trai, giọng bà ta đanh lại. Con định xử lý như thế nào đây? Lục Gia Bách ánh mắt rơi vào Lục Giang Hà, trong mắt hiện lên vẻ bất định. Bây giờ vấn đề này được ràng buộc với nhau.